Ảo ảnh chợt lóe, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí tiêu dao bắt đầu từ ngày 20 tháng 9, liên tục 4 ngày, không ngừng đổi từ khóa mà lên bảng tìm kiếm nóng đầu tiên là nam chính nữ chính nổ ra tai tiếng fan nam chính nữ chính cấu xé nhau fan nam chính nữ chính cấu xé nữ hai nữ chính nữ phụ cấu xé nam chính diễn xuất của nữ hai. Không ngừng đổi đầu mục mà lên 10 mục đầu của bảng tìm kiếm nóng, quần chúng hóng chuyện hóng không kịp thở, phạm vi ảnh hưởng quá rộng, trên các nền tảng khác đều có độ thảo luận nóng, các bài viết của các tài khoản marketing đều viết không hết. Bác Nghị quả thật là vừa vui vẻ lại đau đầu. Vui chính là tổ dự án của Túy Tiêu Dao chi phí quan hệ công chúng mới xài một nửa, độ nóng thảo luận đã đạt tới mức chưa từng có. Đau đầu chính là đoàn đội cùng tổ dự án của Phương Hạo, giám đốc tuyên truyền của Lệ Phong, ba bên này trước hết đã luân phiên xé nhau một lượt. Trong công ty lớn phe phái đấu đá, có đủ các loại KPI cùng hạng mục mục tiêu. Độ thảo luận về phim đã đủ nóng rồi, nhưng mức cảm tình của người qua đường với Phương Hạo giảm xuống không ít, thế này thì thật bất lợi với sự chuyển mình của cậu ấy. KPI tức Key Performance Indicator, chỉ số đánh giá thực hiện công việc là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng của công ty hay doanh nghiệp cá nhân. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có các chỉ số KPI khác nhau để đánh giá hiệu quả làm việc một cách khách quan của mỗi bộ phận đó. Theo Wikipedia, biên kịch Thi Hải tức giận đến mức gọi điện thoại trực tiếp tới mắng phương hướng phát triển tuyên truyền của Lệ Phong không ra gì. Đoàn đội của Phương Hạo chửi bên tuyên truyền của Lệ Phong. Bên tuyên truyền của Lệ Phong mắng đoàn đội của Phương Hạo không quản lý tốt nhóm fan club. Đoàn đội Phương Hạo chửi tổ dự án của Túy thờ ơ đứng xem. Tổ dự án của Túy nói mình là vì bộ phim này của công ty, là Phương Hạo không đủ độ nóng, làm thế nào mà nữ chính nữ phụ không xảy ra việc gì. Suốt quá trình, mặt người quản lý họ Diệp bên người Phương Hạo đều đen, tới chỗ Phương Hạo nói thẳng. Cậu xác định Châu Nhất Nhụy đang hẹn hò với cậu út nhà họ Lữ. Phương Hạo do dự một chút gật đầu. Quản lý Diệp, tốt, vậy thì được. Quản lý Diệp khi đó nghỉ phép sinh con, những nghệ sĩ đang nổi tiếng dưới trướng đều bị công ty phân cho những người đại diện khác. Cô ấy nghỉ sinh xong thì tiếp nhận lại vị trí cũ trước khi nghỉ công ty để cô ấy chỉ chuyên tâm mang một mình Phương Hạo. Phương Hạo ngoại hình ưu tú, diễn xuất thì kém một chút, mấy năm nay dựa vào sự theo đuổi tung hô của fan, là theo hướng lưu lượng, tuy rằng trước sau vẫn không thoát khỏi ấn tượng ràng buộc không biết diễn xuất. Cậu ấy đã chịu không ít phản phé từ những hành động hâm mộ đeo đuổi quá mức, sự kiện lần này phát triển theo xu hướng ngày càng bất lợi với cậu ấy, quản lý Diệp cần phải nghĩ biện pháp chuyển rời sự chú ý của dư luận. Vì thế quản lý Diệp lén tìm bên tuyên truyền của Lệ Phong. Ngày thứ năm, lúc dân cư mạng đang dọn dẹp những tàn dư thảo luận mấy hôm trước, đột nhiên một dòng tin tức do người nắm thông tin truyền ra, từ hư vô như trời giáng, đối tượng yêu đương của Châu Nhất Nhụy là người khác, Phương Hạo tốt bụng giải vây lại bị bôi nhọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Châu Nhất Nhụy ý đồ muốn gả vào nhà giàu sang quyền thế, yêu cầu út nhà họ Lữ hết lòng. Kèm theo là hình ảnh Châu Nhất Nhụy cùng một chàng trai trẻ, hai người ôm nhau hôn hít nơi ánh đèn mập mờ. Ảnh chụp này còn muốn mùi mẫn nồng cháy hơn cái mấy ngày trước. Rất nhanh sau đó, lộ ảnh yêu đương của Châu Nhất Nhụy và, đau lòng Phương Hạo, lại leo lên bảng tìm kiếm hàng đầu trên Weibo. Ngoài việc các fan hai bên lại cấu xé lần nữa, đa số những người hóng chuyện còn hơi chưa tỉnh hồn lại, tình cảnh này tựa như từng quen rồi thì phải. Hôm qua Tiểu Viên quá hưng phấn đến mất ngủ, tới lúc gần tối bị Thái Quyền kéo đến, chỉ vào bảng tìm kiếm hàng đầu cho xem. Cụm từ, Phương Hạo, Lục Tĩnh Niên. Đã lên hạng nhất, theo sau đó là chữ bùng nổ, màu đỏ sẫm, ngay lập tức Tiểu Viên liền tình, cô không do dự nữa, lập tức gọi điện thoại cho Châu Nhất Nhụy. Cô ấy không tiếp, một lát sau cô ấy mới gọi lại. Hai người im lặng với nhau một hồi, Châu Nhất Nhụy mới mở miệng. Chấm, cô cũng thấy rồi à, ừ ôi. Tiểu Viên cũng không nghĩ tới Châu Nhất Nhụy thật sự dùng tới ảnh chụp ngày đó, cũng chẳng ngờ được Châu Nhất Nhụy còn quay một đoạn video ngắn. Trong video Phương Hạo cùng Lục Tĩnh Niên cãi cọ, Lục Tĩnh Niên ôm mặt hòa khóc, nét mặt Phương Hạo phiền muộn, một hai giây sau cúi đầu an ủi cô ấy, hai người ôm nhau. Đối với các fan của Phương Hạo mà nói, ảnh chụp còn có thể làm giả tính chân thật của video mang đến đòn quật tựa như họa ngập đầu. Mà fan của Lục Tĩnh Niên cũng hoảng loạn cuống cuồng không rõ nguyên do, không hề chuẩn bị trước cho kết cục này. Lần này Bác Nghị càng thêm cãi nhau muốn lật trời rồi. Nhưng chuyện này không liên quan đến cô, ngược lại cô hơi lo cho Châu Nhất Nhụy. Cô vẫn ổn chứ, Châu Nhất Nhụy thở ngắn than dài. Tôi cũng không ngờ, tôi đây là tự bảo vệ mình thôi. Tôi còn tưởng rằng Phương Hạo buổi tối hôm đó thật lòng thật dạ giải vây cho tôi, không ngờ cậu ta cũng chụp ảnh lại. Tiểu Viên im lặng cùng cô ấy mấy giây. Đêm đó bọn họ ba người tập diễn với nhau, hòa thuận vui vẻ, trong lòng không có khúc mắc trêu đùa nhau như bạn bè lâu năm. Cái đêm đó cũng chưa trôi qua lâu lắm, nhưng bọn họ đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, không thể quay về lại đêm đó nữa. Vậy hiện tại cô không có việc gì chứ? Tôi giấu giếm người đại diện, hiện tại Đồng Hoa cùng bác Nghị đã xé rách mặt. Huỵch toẹt, không nể nang nữa, người đại diện của tôi bị kêu qua họp rồi. Sẽ thế nào, tôi cũng không biết nữa, việc này phỏng chừng còn phải báo lên cho sếp tổng, tôi thấy mình lần này thảm rồi. Sếp tổng, Vĩ Trang, Tiểu Viên phân tâm trong một chốc. Đúng rồi, hiện tại bác Nghị vẫn chưa xác định là ai đã chụp hình Phương Hạo và Lục Tĩnh Niên, cho nên có khả năng sẽ hoài nghi hai người chúng ta. Tôi chắc vẫn ổn, công ty sẽ che chở tôi. Bác Nghị cũng không tốt như bên ngoài, lại cấu xé một lần với Đồng Hoa, cô phải cẩn thận một chút. Tiểu Viên, cái này sao lại có thể xả đến trên người tôi? Châu Nhất Ngụy thở dài. Lệ Phong dưới trướng bác Nghị kia không từ thủ đoạn, với lại người đại diện của tôi nói người đại diện của Phương Hạo cũng điên vô cùng. Tiểu Viên, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Châu Nhất Ngụy cười giễu một chút, cô nhìn đi, ít nhất có một cái mục tìm kiếm vẫn là chân tình thực lòng, quả thật quan hệ hai người chúng ta không tệ. Tiểu Viên, cô lo cho bản thân mình trước đi, có tin tức nói cho tôi hay. Châu Nhất Nhụy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói không chừng về sau thật sự phải trông cậy cô giới thiệu phim cho tôi rồi. Tiểu Viên, không đến nỗi đó đâu. Châu Nhất Nhụy khẽ ngừng, giọng nói mang chút tiếng khóc nức nở. Cô không biết đâu, tôi thật sự rất sợ sếp lớn đó. Vĩ gia bảo lại không ở trong nước. Tiểu Viên an ủi cô ấy một hồi, buông điện thoại, nói lại tình huống cho Hướng Chi Thạch cùng Thái Quyền. Thái Quyền gật đầu nói, quả thật phải ngừa trường hợp bên kia chó điên cắn người, hiện tại là nội bộ bên họ sụp hố. Hướng Chi Thạch ngẫm nghĩ, nói, hôm qua vận may của chúng ta không tệ, quả thật cũng đã được lời. Cho dù bác Nghị lại bày trò, Tiểu Viên cũng đã có được không ít xuyên người qua đường, điểm này bọn họ không đoạt đi được. Tôi cũng cảm thấy độ nóng hiện tại đủ chừng mực, vừa vặn tốt tốt quá hóa lốp. Người tuyên truyền bên Phi Dực nói, Hướng Chi Thạch khẽ sờ đầu của Tiểu Viên. Chắc sẽ còn có người nói lời khó nghe, nhưng sẽ không có ảnh hưởng lớn. Thái Quyền nói, phải đó, chúng ta cứ làm thinh yên lặng là được, chờ Túy Tiêu Dao phát sóng. Thực lực mới là sự tự chứng tỏ mạnh mẽ nhất của bọn họ. Tiểu Viên gật đầu, Thái Quyền thở ra một hơi, đã thật lâu rồi anh ấy không trải qua loại chiến tranh này, ngồi xuống, mở di động, vừa tặc lưỡi vừa nói. Nói thật, nếu là người qua đường bình thường thì hít Dreamer mệt nghỉ, hai con mắt căn bản không đủ dùng nha. Chật quá đặc sắc đi, anh ấy cảm khái, chật chật chật, trợ lý Cao đang lướt di động trong sảnh phụ của phòng họp hóng biến hóng đến say mê hứng thú. Tối hôm qua lúc Hướng Tiểu Viên lên đầu bảng tìm kiếm, cô ấy lập tức vui mừng ra tiếng. Cô ấy có tài khoản Weibo cá nhân, không thường lên, lập tức chạy tới lên tiếng ủng hộ. Vào lúc sáng, số lượng fan trên Weibo của Hướng Tiểu Viên đã đột phá 300 vạn. 3 triệu, ban đầu chỉ có mấy chục vạn, mấy trăm ngàn, nhìn đáng thương tội tội. Nói thật, trợ lý Cao hơi quen Hướng Tiểu Viên với thân phận là đối tượng ký hợp đồng với sếp tổng. Tuy cũng đã xem tác phẩm lựa chọn của công ty, nhưng trong bộ phim đó Tiểu Viên không phải vai chính. Tới sau khi xem video cắt dựng biên tập của Đa Miêu Tương, cô ấy mới chân chính nhận ra Hướng Tiểu Viên là diễn viên rất có thiên phú, sự tồn tại của một tầng ý nghĩa khác này. Khi làm diễn viên, toàn thân cô đều tỏa sáng, cái loại nhiệt tình thuần túy làm cô đẹp đến làm người hoa mắt, cho dù cô đang diễn nhân vật bẩn thỉu xấu xí đến không chịu được. Diễn viên trời sinh, trợ lý Cao âm thầm cảm thấy gu của sếp tổng quả thật rất tốt. Đáng tiếc mà, lần trước hai người không có gia hạn hợp đồng. Trợ lý Cao chưa từng thấy qua nét mặt Vĩ Trang như vậy. Sếp không giống tức giận, cũng không giống không tức giận. Cũng không giống vui vẻ, cũng không giống không vui vẻ. Cô ấy rất khó hình dung cái loại cảm giác này, người ấy xưa nay cảm xúc nhạt nhẽo, năng lượng sống hơi khó mà giải mã được, dường như chợt nhìn thấy một thế giới khác lạ sâu thẳm thần bí. Hướng Tiểu Viên, đối với sếp tổng mà nói, có khả năng thật sự sẽ là người đặc biệt. Hiện tại là 9 giờ rưỡi tối, phó giám đốc, hai giám đốc bộ phận tuyên truyền, giám đốc bộ phận phim ảnh, quản lý dự án, giám đốc bộ phận nhân sự cùng với người đại diện Châu Nhất Ngụy đều ở trong phòng hội nghị nắm bắt trước tình huống sự việc cùng với chờ sếp tổng lại đây. Trợ lý Cao giờ iPad ra kiểm tra lịch trình của Vĩ Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm gần đây, tập đoàn quản lý kinh doanh một trong 4 tập đoàn nghiệp vụ lớn dưới trướng tập đoàn Đồng Hoa từng bước hoàn thành việc phân tách nghiệp vụ bất động sản, cuối cùng trở thành công ty bất động sản. đưa vào hoạt động nghiệp vụ trong năm nay, sau đó triển khai nhiều hạng mục bất động sản. Bản thân Vĩ Trang là tổng giám đốc của tập đoàn, rất nhiều hội nghị hợp tác thương nghiệp cùng những đàm phán trao đổi kín đều tránh không được. Mảng văn hóa phim ảnh bên này để phó giám đốc chấn giữ, ai biết đột nhiên xuất hiện chuyện bất ngờ ngoài dự kiến này. Hiện tại đã không phải chuyện giữa các nghệ sĩ nữa, là chuyện giữa Đồng Hoa và Bác Nghị rồi. Không lớn không nhỏ, trợ lý cao cất iPad đi từ sảnh phụ lèn vào phòng họp tìm một góc ngồi xuống. Bà chủ Vĩ Trang của cô ấy đang ngồi nghe báo cáo của cấp dưới. Trên màn hình ở tường phòng họp là những trang trình bày các điểm nóng những ngày gần đây. Dưới màn đêm xanh thẫm, ánh sáng và bóng tối nơi thế giới phồn hoa, những ánh đèn xe chạy dài không dứt nơi xa cùng đèn đường đan xen thành từng dải duy băng màu vàng kim, đưa đi rước về rất nhiều câu chuyện. Giám đốc bộ phận tuyên truyền đã trình bày xong, Vĩ Trang cũng nghe hết. Người đại diện của Châu Nhất Nhụy ngồi ở hàng ghế tựa sau bàn hội nghị, nín thở lắng nghe. Sơ suất quá đi thế mà bị Châu Nhất Nhụy giấu giếm được. Ai cũng biết bà chủ lớn không thích nhất là lăng xê tai tiếng, cũng không thích ký với ngôi sao lưu lượng. Châu Nhất Nhụy cũng coi như là diễn viên nữ trẻ mang theo lưu lượng, vốn dĩ còn lâu mới đủ tiêu chuẩn ký với Đồng Hoa. Cô ấy là một ngoại lệ, là Vĩ Gia Bảo ký vào. Coi như nể mặt Vĩ Gia Bảo, chắc bà chủ lớn cũng sẽ không quá nghiêm khắc chăng? Không dám chắc chắn, người đại diện âm thầm siết chặt lòng bàn tay hơi toát mồ hôi. Sếp tổng không nói lời nào, mấy người cấp dưới trong một lúc cũng không thể nắm bắt được ý của sếp, không dám tự phát ngôn gì thêm. Đúng lúc này, Vĩ Trang nói, phát trailer của Túy Tiêu Dao xem thử. Người khác ai nấy đều sừng sốt đủ kiểu, giám đốc bộ phận phim ảnh đưa mắt ra hiệu với quản lý dự án vội vàng làm theo. Một đoạn trailer hoàn chỉnh nhất của Túy phát lên ước chừng hơn 3 phút. Phát xong xuôi, trợ lý cao trong một góc nhìn Lăng Dao rạng rỡ loa mắt trong trailer, khẽ liếc trộm Vĩ Trang một cái. Vĩ Trang hơi tựa vào sofa tay ôm cánh tay, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình. Trợ lý cao quan sát dường như nhìn thấy đôi môi đỏ của Vĩ Trang khẽ cong nét cười, đường nét khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng cũng thoáng dịu dàng không ít. Là ảo giác của cô ấy ư, giây tiếp theo cô ấy nghe thấy Vĩ Trang nghiêng người hỏi phó giám đốc. Đã điều tra ra ai là người lúc đầu đăng ảnh chụp chưa? Phó Tổng nói, đã điều tra ra, là Lục Tĩnh Niên dưới trướng Bác Nghị lén tìm người có quan hệ tốt đăng ra ảnh chụp của Nhất Nhụy và Phương Hạo. Đây chính là ngòi nổ của hết thảy, ngòi nổ mà tất cả mọi người đều không đoán trước được. Mục đích của cô ấy là gì đây? Để Châu Nhất Nhụy gánh chịu lửa đạn từ dấu vết chuyện yêu đương với Phương Hạo thay cô ấy thử nghiệm trước dùm cô ấy? Hay là thăm dò chiều hướng của Bác Nghị? Hay là thử thách Phương Hạo? Những cái này đều không quan trọng nữa. Sếp Vĩ, quản lý dự án xem xét máy tính, báo cáo lại. Hiện tại có tin tức nóng mới nhất vừa ra. Mọi người dương mắt thoáng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Tiểu Viên đã theo đó lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng tìm kiếm. Quả thật là trong quảng trường, đa số đều đang mắng là cô dở trò, một hồi hành động rối loạn cuối cùng thu được lợi nhất là cô. Phim còn chưa chiếu đã bắt đầu ca tụng diễn xuất cưỡng ép nâng mình ắt xước lấy trời phạt. Nhất định là cô mới tuôn ra chuyện đời tư của nam chính nữ chính, cô chính là muốn bất chấp nổi tiếng, nói không có ô dù tuyệt đối không tin đại loại vậy. Chú thích về quảng trường cụ thể hơn ở chương 51. Rõ ràng là Bác Nghị tự kết liễu mình bằng chủ đề bùng ra. Mặt khác các fan của Phương Hạo bắt đầu, lý trí, lên, lảng tránh cái tin tức yêu đương của Lục Tĩnh Niên cùng Phương Hạo kia, đều đang nói hãy chú ý tác phẩm của anh giai nhà họ, tôn trọng chuyện riêng tư của anh ý, không ít fan gõ lời chúc phúc đầy nước mắt linh tinh. Nói Hướng Tiểu Viên thì khó nghe biết bao, nói Phương Hạo thì liền dịu dàng bao nhiêu. Lệ Phong dưới trướng Bác Nghị, một khi ra tay liền tuyệt đối không nương tay, bằng tốc độ nhanh nhất điều động hết thảy thủ đoạn có thể sử dụng chọn. Quả hồng mềm, mà ra sức dẫm, ở giữa đông đảo bình luận, cũng có ám chỉ ngấm ngầm, có lẽ là Đồng Hoa nương theo quân cờ Hướng Tiểu Viên này nhằm vào bình luận của bên Bác Nghị. Xem ra sách lược của Bác Nghị lúc này là mình cũng sụp hố xa lầy rồi, cũng không để chúng bay dễ dàng vượt qua, bản thân dính bẩn thì không để tất cả toàn thân sạch sẽ. Ăn không được phá cho hôi, trợ lý cao nhìn màn hình lớn, lại lướt di động của mình, một sự tức giận dần dần dâng lên. Quản lý dự án chỉ chọn lấy một ít bình luận phát lên màn hình. Cũng không chỉ một mình cô ấy, ai nấy trong phòng dường như đều cảm thấy không khí phòng họp đột nhiên như thể bị đóng băng. Trợ lý cao chậm rãi hít vào một hơi, hai mắt hơi hơi phát ra ánh sáng hóng hớt. Một lát sau phó tổng nói, sếp Vĩ, ngài xem, Nhất Nhụy. Vĩ Trang hơi liếc mắt nhìn giám đốc bộ phận nhân sự, nhân tiện nhìn thoáng qua người đại diện của Châu Nhất Nhụy, nói. không có lần sau, không ít người âm thầm nhẹ nhàng thở phào, lưng người đại diện đổ mồ hôi. Vâng ạ, được sếp Vĩ. Vĩ Trang lại nói, sếp Thẩm ở lại, những người khác đều ra ngoài đi. Trợ lý Cao nhìn giám đốc quản lý từng người một đi ra, thấy Vĩ Trang không có ý để cô ấy cũng ra ngoài, liền tự định nghĩa chính mình không phải. Những người khác bèn lẳng lặng ngồi yên ở trong góc làm bản thân thành người vô hình, dòng tai mà nghe. Phó Tổng Thẩm, sếp Vĩ, ý ngài là, Vĩ Trang, Tôn Tâm, trợ lý Cao nghe kỹ, biểu cảm hưng phấn trên mặt dần không thể khống chế Thẩm. Hoa, wow, một cái không phát ra tiếng, sếp Tổng ra tay rồi, đôi dòng tâm sự của editor, hồi xưa editor cũng đu idol nhiệt tình lắm, giờ vẫn còn mà bớt lại rồi. Từ trước đến giờ toàn đu gái, đu từ các chị giờ thành đu các em, nhưng chưa bao giờ có thiện cảm với các fan nữ của idol nam. Vì thế khi làm chương này cảm xúc dâng trào, muốn tâm sự một chút. Theo kinh nghiệm nhiều năm đu idol nữ của mình thì những gì tác giả viết trong chương này không hề quá mức, thậm chí còn khá nhẹ nhàng. Idol mà mình đu từng bị tung ra hình ảnh hẹn hò, phản ứng của dư luận khi đó với mình thật khủng khiếp, ám ảnh mình tới tận giờ. Rõ ràng hẹn hò là chuyện của hai người, tin bùng ra thì kiểu gì nhà gái cũng bị mắng nhiều hơn, ngang dọc sấp ngửa kiểu gì cũng bị mắng được, mà đa số toàn là con gái mắng con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc cũng từ đó, mình bắt đầu thích đọc bách hợp thế giới mà những người con gái có thể thân thiết thậm chí là yêu nhau, không tranh chấp vì người đàn ông nào đó. Trên đây là những dòng tâm sự cá nhân, là ý kiến chủ quan, không cố tình chỉ trích bất kỳ ai. Nếu có lỡ động chạm đến bạn nào là fan nữ của idol nam thì hãy lướt qua, xem như chưa đọc được nhé. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad, link https://wattpad.com, story, 293.242.574. Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài Wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi. Cách chương.